Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41 tặng lễ. Sư thúc bên người, nổi danh Vân Hoa môn nữ tử, đệ tử ngữ khí tiệm nhược, đầu cũng chôn đi xuống, không dám nghênh coi tông chủ tầm mắt. Ngồi ở bên cạnh Tùng Hà thấy Kim Nhạc phản ứng như thế to lớn, liền nói: Vân Hoa môn vị kia không hầu cô nương ta đã thấy, thiên tư xuất chúng, tính cách hoạt bát hiền hòa, là cái thập phần thảo hỷ cô nương. Tuy rằng thích trộm xem thoại bản, nhưng là tuổi trẻ tiểu cô nương, có chút cá nhân tiểu yêu thích cũng không phải cái gì đại sai. Sư điệt tình cảm đạm mạc, không biết thế sự, cùng vị cô nương này đồng hành đảo cũng là kiện chuyện may mắn. Kim Nhạc nghĩ thầm, mấy ngày trước đây Hành Ngạn gửi thư nói cái gì đa tạ chiếu cố, hắn chỉ cho là khách khí, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Vân Hoa môn đệ tử phần lớn hiền hòa tự do, cùng hắn cái này đồ đệ đồng hành, chỉ sợ là chịu ủy khuất nhiều chút. Nghĩ đến Vân Hoa môn kia bênh vực người mình tính cách, nếu là không hầu cô nương thật sự ở hắn đồ đệ chỗ đó bị ủy khuất, chỉ sợ là sẽ không cho hắn cái này mặt mũi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lập tức đưa tin cấp Nghi Thành Ngự Tiêu môn phân phô, làm cho bọn họ phái người canh giữ ở cửa thành chỗ. Đại đồ nhi vào thành, liền cho hắn nhiều chuẩn bị một chút tiểu cô nương thích đồ vật. Tính cách không thảo hỉ, cũng chỉ có thể lấy đồ vật tới lấy lòng. Ân bài xong này hết thảy, hắn lại chuẩn bị tốt hậu lễ, làm trong tông môn thân truyền đệ tử tự mình đưa đến Vân Hoa môn, hướng bọn họ tỏ vẻ cảm tạ. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hy vọng Vân Hoa môn nhìn đến hắn như thế thành tâm nói lời cảm tạ phân thượng, đừng nháo lên. Không biết chính mình làm lão sư phụ dầu thúi ruột hoàn tông, lấy ra luyện khí chế phù sạch sẽ tiểu bàn trải, cùng không hầu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cấp sơn nầm xoát du, vạt áo thượng bắn thượng hai giọt du cũng không ngại, củi lửa thượng đáp hảo cái giá, hỏa thế cũng đã lộng tiểu, liền chờ sơn nầm thượng nướng giá. Hoàn tông là hiện tại liền xoát muối, vẫn là mau thục thời điểm soát. Không hầu đem sơn nấm xuyến phóng tới nướng giá thượng, sơn nấm tư tư rung động. Hoàn tông nhìn chằm chằm nướng giá thượng sơn nấm, trầm mặc một lát, đem trên tay sơn nấm xuyến cũng thả đi lên, đều có thể chỉ chốc lát sau, sơn nấm liền tản mát ra nướng sau thanh hương. Hoàn tông đem sơn nấm phiên một cái mặt, đối không hầu nói: Không hầu, xe ngựa bên trái đệ nhất cách ngăn kéo, phóng hai bình ngọc mật ong, đệ nhị cách có mấy quyển rượu bút khách thoại bản, ngươi có thể giúp ta mang tới sao? Hảo Nga, không hầu đem nướng đến biến thành màu đen sơn nấm bỏ vào bên cạnh mâm, đứng dậy liền hướng kim ốc ngoài cửa đi, chờ nàng sau lưng bước ra môn. Hoàn tông liền quay đầu xem Lâm Hộc, Lâm Hộc vặn vẹo đầu, làm bộ không có nhìn đến hắn ánh mắt. Hoàn tông tiếp tục trầm mặc không nói gì, nhìn chằm chằm hắn. Lâm Hộc quay đầu: Công tử, lừa tiểu cô nương không tốt. Hoàn tông cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Hộc trong tay đã nướng tốt sơn nấm xuyến, không nói lời nào. Ở Hoàn tông ánh mắt áp lực dưới, Lâm Hộc yên lặng đem trong tay sơn nấm cùng Hoàn Tông làm trao đổi, lau đi mu bàn tay dính lên du. Lâm Hộc yên lặng thở dài, tu chân giới bên ngoài thật là cái đại chảo nhuộm. Hảo hảo công tử cũng học xong loại này vô lại thủ đoạn. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, chủ tớ hai người rất có ăn ý thu hồi ánh mắt. Hoàn Tông cầm lấy bàn chải ở đã nướng tốt sơn nấm thượng xoát du, hết thảy tựa như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Hoàn Tông, Không Hầu Phủng thoại bản cùng Ngọc Mật Ong tiến vào. Thơm quá a, Hoàn Tông ngươi nướng hảo. Ân, làm lơ Lâm Hục xem chính mình ánh mắt. Hoàn Tông tiếp nhận mật ong, ở sơn nấm thượng nhẹ nhàng xoát một chút. Ta trước kia cũng chưa làm qua này đó. Nếu là không thể ăn, liền nhổ ra. Không Hầu tiếp nhận sơn nấm, thổi thổi mặt trên nhiệt khí, liền tác một mảnh đi vào. Bên cạnh nhìn một màn này, Lâm Hục yên lặng tưởng, vị này Không Hầu cô nương cũng là tâm đại, cái gì đều dám hướng trong miệng tắc. Ăn ngon, Không Hầu bị năng đến thẳng hút khí. Mật ong thanh hương cùng sơn nấm tươi mới hỗn hợp ở bên nhau, quả thực chính là mỹ vị. Hoàn Tông, ngươi thật sự thật là lợi hại, cái gì đều sẽ, ngươi thích liền hảo. Hoàn Tông lưng ngồi đến thẳng tắp, không có đi xem Lâm Hộp, vọng lại đầy ánh mắt. Ngươi cùng Lâm tiền bối cũng nếm thử. Không Hầu thấy Hoàn Tông cùng Lâm Hộp bất động, đem sơn nấm phân cho hai người, không cần lãng phí. Ăn xong nướng tốt sơn nấm, Hoàn Tông lấy ra hồ lô bình đổ nước cấp Không Hầu rửa tay. Mấy thứ này nếm cái tiên là được, không cần ăn quá nhiều, đối thân thể không tốt. Đến nỗi dư lại sơn nấm, hắn nhìn về phía Lâm Hục, làm Lâm Hục cầm đi xào ăn. Không Hầu tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng là nhìn đến như trích tiên Hoàn Tông vạt áo thượng bởi vì nướng sơn nấm bắn thượng du, liền cảm thấy làm hắn bồi chính mình làm loại sự tình này, quả thực chính là tội ác. Hảo, Không Hầu gật đầu, hướng bốn phía nhìn nhìn. Ta có thể ở bốn phía nhìn xem sao? Chúng ta là bằng hữu. Hoàn Tông hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Không Hầu. Ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Nhìn Hoàn Tông như thế nghiêm túc ánh mắt, Không Hầu sửng sốt một chút. Nga, xem nàng ngây ngốc bộ dáng. Hoàn Tông đứng lên đối nàng cười. Đi thôi, ta đây đi lạp làm một cái không có như thế nào gặp qua việc đời tuổi trẻ tu sĩ. Không Hầu đối tu chân giới rất nhiều đồ vật đều ôm hứng thú thật lớn. Kim ốc phỏng cung điện cách cục, cho nên có ngoại trong điện điện, dưới mái hiên còn treo tinh xảo đèn lồng. Không Hầu khi còn nhỏ nghe mẫu thân giảng quá một cái đế vương cùng vương hậu chuyện xưa. Đế vương cùng vương hậu thanh mai trúc mã. Đế vương đối vương hậu nói, hắn muốn kiến một tòa trên đời xinh đẹp nhất nhất hoa lệ kim cung cấp vương hậu. Nàng không nhớ rõ đế vương cuối cùng thực hiện cái này lời hứa không có, chỉ nhớ rõ mẫu hậu giảng câu chuyện này thời điểm biểu tình có chút cô đơn. Khi đó nàng không hiểu, hiện tại hồi tưởng khởi chuyện này, nàng có chút minh bạch, có lẽ đế vương không có làm được hắn ưng thuận lời hứa, cho nên mẫu hậu mới không có cùng nàng kể chuyện xưa kết cục. Dưới mái hiên kim linh leng ca leng ke nghĩ, Không Hầu bỗng nhiên lại cao hứng lên. Vị kia đế vương hứa hẹn cấp vương hậu hoa mỹ kim cung, bị nàng thấy được đâu. Nàng xách lên làn váy, mũi chân nhẹ điểm, nhảy tới nóc nhà thượng. Nóc nhà thượng phong có chút đại, nàng nhìn ra nơi xa đen như mực sơn cốc. Nàng dưới thân này tòa cung điện là nơi hắc ám này chung duy nhất quang minh. Công tử, Lâm Hộp nhìn thay đổi thân quần áo ra tới Hoàn Tông. Ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Hoàn Tông trầm mặc tiếp nhận thuốc viên, nuốt xuống thuốc viên sau đột nhiên mở miệng nói, nếu là Không Hầu không có bái vào Vân Hoa môn hạ thì tốt rồi. Lâm Hộp tủng nhiên cả kinh, công tử lời này là có ý tứ gì? Nếu nàng là ta đồ nhi. Hoàn Tông ngừng lại, tưởng tượng thấy chính mình đem Không Hầu từ nhỏ nuôi lớn nên là như thế nào thể nghiệm mà ni. Công tử, Không Hầu cô nương tính cách không thích hợp Lưu Quang Tông. Lâm Hộp uyển chuyển nói, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Lưu Quang Tông một đống tu luyện cuồng ma, nơi nào dưỡng đến ra như vậy tiểu cô nương, cũng chỉ có Vân Hoa Môn mới có thể dưỡng ra loại tính cách này nữ hài tử. Đảo cũng là, Hoàn Tông ho nhẹ vài tiếng, nàng vẫn là ở Vân Hoa Môn hảo. Hoàn Tông, Đông Bắc giác truyền đến không hầu dồn dập tiếng kêu. Hoàn Tông không chút nghĩ ngợi liền phi thân thượng mái hiên, chiều không hầu nơi phương hướng bay đi. Không hầu đứng ở mái hiên thượng, thấy Hoàn Tông lại đây, nhón mũi chân biểu tình kích động mà chỉ vào phương xa. Người mau xem nơi đó, Hoàn Tông rơi xuống không hầu bên người, đã bị nàng bắt được tay áo. Hắn theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc có rất nhiều lóe lam quang điểm nhỏ. Gió thổi khởi khi còn sẽ trên mặt đất nhẹ nhàng lay động, như là đầy trời ngân hà. Có phải hay không thật xinh đẹp? Không hầu si ngốc nhìn trong bóng đêm cảnh đẹp. Vừa rồi nơi đó còn đen nhánh một mảnh, chờ một trận gió quá, đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy ngôi sao ra tới. Đây là cái gì? Đây là lam ngân hoa. Hoàn Tông yết hầu có chút khô khốc. Truyền thuyết loại này hoa, hoa kỳ so hoa quỳnh còn thiếu, chỉ có thể thịnh phóng một nén nhang thời gian, bất khai hoa thời điểm, cùng bình thường cỏ dại vô dị. Truyền thuyết nhìn đến loại này hoa nở rộ người sẽ nghênh đón vận may, khó trách sẽ như vậy xinh đẹp. Không hầu lôi kéo Hoàn Tông ngồi xuống. Chúng ta đây chạy nhanh xem, lại không xem liền không có. Gió to khởi, thổi bay lam ngân hoa cánh hoa, toàn bộ sơn cốc giống như là ngân hà, xinh đẹp đến làm người rời không ra tầm mắt. Nhưng cũng gần là một lát thời gian, thực mau này đó tinh tinh điểm điểm bắt đầu biến mất, cuối cùng đưa về trong bóng tối. Không có, không hầu phủng mặt, có chút mất mát. Mỹ lệ đồ vật luôn là ngắn ngủi, không cần chú ý. Vĩnh hằng Mỹ luôn là không bị quý trọng, chỉ có ngắn ngủi mới có thể kinh tâm động phách. Hoàn Tông đứng lên, bắt tay đưa tới không hầu trước mặt. Nóc nhà lạnh, chúng ta đi xuống đi. Hảo đi, không hầu ngoan ngoãn bắt tay đưa cho Hoàn Tông. Cùng hắn cùng nhau nhảy xuống nóc nhà. Có lẽ là bởi vì nhìn một hồi Mỹ đến mức tận cùng hoa tươi nở rộ, không hầu toàn bộ buổi tối đều ngủ thật sự hương. Trong mộng nàng như là dài quá một đôi sẽ sáng lên cánh, bay qua bát hoang lục hợp, thiên địa bốn nhai. Chờ nàng mở mắt ra khi trời đã sáng. Buổi sáng uống cháo mang theo cổ nhàn nhạt đa dạng, linh khí nồng đậm, đến làm khắp người đều thoải mái lên. Lâm tiền bối, hôm nay cháo uống ngon thật. Không hầu uống xong đệ tứ chén về sau mới buông chén, là dùng cái gì làm? Lam ngân hoa cánh hoa, đêm qua rất nhiều cánh hoa, ta tất cả đều thu thập đi lên. Lâm Hộc móc ra một bao cánh hoa. Ngươi hoặc là cái gì mỹ lệ, lãng mạn, vận may ở mỹ vị cháo trước mặt, đều hóa thành hai câu lời nói. Có thể ăn được hay không? Như thế nào ăn? Muốn? Không hầu không chút do dự tiếp nhận này một đại bao cánh hoa, đem nó nhét vào thu nạp giới. Quyết định tới rồi nghi thành liền cấp thiện thực phòng các sư huynh sư tỷ gửi trở về, làm cho bọn họ làm cấp trong tông môn người nếm thử. Thứ tốt muốn chia sẻ, ta nơi này còn có rất nhiều, lại cho ngươi một bao đi. Lâm Hộc thấy không hầu cao hứng bộ dáng, lại yên lặng lấy ra một bao. Cảm ơn Lâm tiền bối. Không hầu cũng không cùng Lâm Hộc khách khí, cùng hắn nhiều thảo mấy bao, trong tông môn người không ít, nhiều yếu điểm cánh hoa mới đủ ăn. Nhìn hai người ngươi một bao ta một bao phân hoa khô cánh, hắn cảm thấy đêm qua kinh ngạc cảm thán cùng cảm động vào giờ phút này biến thành mây khói. Trong truyền thuyết có thể cho người mang đến vận may lam ngân hoa, đều bị bọn họ ăn vào bụng. Vận may đại khái cũng bị ăn đến không dư thừa cái gì. Sáng sớm thu được Lưu Quang Tông hậu lễ hành ngạn thực mê mang. Mấy năm nay bọn họ cùng Lưu Quang Tông giao tình tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng còn không có hảo đến Lưu Quang Tông không thể hiểu được liền đưa hậu lễ nông nỗi. Này đó pháp khí dược liệu linh thạch pháp y, tùy tiện lấy giống nhau đi ra ngoài, đều có thể làm vô số tu sĩ điên cuồng. Lưu Quang Tông lại tặng lớn như vậy một đống lại đây. Thói quen cùng Lưu Quang Tông quân tử chi giao đạm như nước hình thức. Đối phương đột nhiên như vậy nhiệt tình, hắn trong lòng phi thường không yên ổn. Nhìn mắt ngồi ở hạ đầu Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử, hắn cười nói, Kim Nhạc Tông chủ quá khách khí, như thế hậu lễ thật sự không dám nhận, còn thỉnh môn chủ không cần ghét bỏ. Thân truyền đệ tử cung cung kính kính hành một cái đại lễ. Bỉ phái tông chủ nói, này phân lễ mọn là vì cảm tạ quý tông môn không hầu tiên tử đối nhà ta sư thúc dọc theo đường đi chiếu cố. Hành ngạn trong lòng có chút mạc danh, nhà bọn họ không hầu ở bên ngoài làm gì? Trước đó không lâu Thanh Phong môn mới mắt trông mong tặng một đống lớn tạ lễ tới cửa, hôm nay lại có Lưu Quang Tông tặng lễ tới cửa. Tu chân giới gần nhất thực lưu hành tặng lễ sao? Hết chương.